lên em. Hát nữa đi em hát bạn tình ca về đất Quảng quê ta. Em hát điệu dân ca, ôi nghe sao ngọt ngào mà lòng anh xôn xao. Hãy hát lên em, hát nữa đi em hát bạn tình ca về đất Quảng quê ta. Em hát điệu dân ca, ôi nghe sao ngọt ngào mà lòng anh xôn xao. Một nóng tầm băng, năm nóng kén, một nóng kén là chín nén tơ. Thương em chín đợi mười chờ, chín đợi mười chờ. Bao giờ dấu mượt, bao giờ dấu mượt. Anh cho tầm Quảng quê ta. Em hát điệu dân ca, ôi nghe sao ngọt ngào mà lòng anh xôn xao. Hãy hát lên em, hát mãi đi em hát bạn tình ca về đất Quảng quê ta. Em hát điệu dân ca, ôi nghe sao ngọt ngào mà lòng anh xôn xao. Ai có về quê hương Gò Nội, miền đất mới giờ đã xanh dâu. Thương nhau gắng đợi ngày về, gắng đợi ngày về. Bây chừ dấu mượt, bây bắt cầu đón em. Bây chừ chứ bây chừ dấu mượt, bây chừ dấu mượt. Anh bắt cầu đón.